Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 788, phong quang vô hạn. Đường Thịnh Cao ảnh nghiệp bên trong một mảnh gió lạnh lẽo thảm mưa. Cao Dũng cùng Thiệu Hồng Huy đều hà tất lúc trước thời điểm. Đang ở kinh ảnh vệ Hạo Phàm nhưng lại có phong quang vô hạn cảm giác. Với tư cách là kinh ảnh 20 cấp 15 biểu diễn hệ đệ tử. Tính cách nội liễm đạm bạc vệ Hạo Phàm vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Tại nhân tài đông đúc kinh ảnh bên trong thuộc về tiểu trong suốt tồn tại. Thế nhưng từ khi bị La Khải chọn chúng, trở thành tâm hoành tứ hải, đệ nhị nhân vật nam chính. Hắn tại trong học viện tồn tại cảm ơn trong chớp mắt tăng nhiều. Rất nhiều người đối với hắn cảm thấy phi thường tò mò. Cho là hắn có cái gì kinh người bối cảnh thực lực. Đang mở chân tướng, tất cả mọi người cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì vệ Hạo Phàm căn bản không có bối cảnh gì. Tuy hắn việc học thành tích không sai, người cũng dài có tuấn giật. Thế nhưng là kinh ảnh bên trong so với hắn cường nhân chỗ nào cũng có. Dựa vào cái gì liền có thể đạt được như thế quý giá cơ hội. Âm thầm lời đồn đãi vẫn luôn không ngấy qua. Rất có ít người ám đâm đâm địa chờ nhìn vệ Hạo Phàm chê cười. Ngày tiếp theo đối với tung hoành tứ hải đều coi thường vài phần. Vệ Hạo Phàm đối với cái này không có khả năng không có cảm thấy. Chỉ là hắn vẫn luôn đi theo kịch tổ. Từ kinh thành chạy được nước Pháp lại đi đến Hương Giang. Điện ảnh quay chụp thời gian hồi tới trường học số lần rất ít. Tự nhiên sẽ không bị những lời đồn đãi này sở khốn nhiễu. Hơn nữa vệ Hạo Phàm tuy cấp nhân ấn tượng rất ôn hòa. Nhưng trên thực tế hắn tính cách trong cũng có quật cường một mặt. Nỗ lực mà nghĩ muốn chứng minh chính mình. Tháng 10 ngày 1, tung hoành tứ hải, tại cả nước chiếu phim. Với tư cách là bộ phim này bên trong trọng yếu nhân vật. Vệ Hạo Phàm thắng được chỉ đứng sau La Khải cùng Mạc Lam hai vị nam nhân vật nữ chính chú ý. Hắn tại trong phim ảnh vai diễn A Chiêm, tính cách thiện lương lại không mất kiên cường, yên lặng thầm mến lấy Hồng Đậu nhưng cũng không biểu lộ. Vì A Hải cùng Hồng Đậu cam nguyện hy sinh chính mình, cam nguyện trở thành nhận nắm hai vị vai chính tốt nhất lá xanh. Đối với nhân vật hơi có vẻ non nớt lại vô cùng phù hợp diễn dịch. Để cho vệ Hạo Phàm thắng được rất cao nhân khí. Trở thành không ít tiểu nữ sinh cùng đại nữ nhân thích đối tượng. Block fan hâm mộ nhân số tại Tung Hoành Tứ Hải chiếu phim một tuần sau đã đột phá 500 vạn. Dâng lên biên độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà vệ Hạo Phàm hậu viện đoàn. Fan hâm mộ hội cũng như nấm mọc sau mưa măng xuất hiện. Có thể nói, tung hoành tứ hải, tạo nên lớn nhất tân tinh không vệ Hạo Phàm không ai có thể hơn. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đón đến đại lượng tiết mục cùng quảng cáo mời. Nhưng vệ Hạo Phàm không có bởi vậy bị choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ trước mắt mình vinh hoa giống như là xây dựng tại trên bờ cát tòa thành. Rất dễ dàng bị bọt nước cọ rửa, cho nên đang phối hợp hoàn thành điện ảnh tuyên truyền công tác. Đem các loại mời trao từ ký kết công ty cũng chính là Tinh Mộng truyền thông xử lý. Hắn lặng yên trở lại trong học viện, vệ Hạo Phàm không có ý định bỏ dở chính mình việc học. Hắn chuẩn bị đọc xong còn lại 2 năm, vì tương lai phát triển đánh xuống càng thêm kiên cố cơ sở. Điểm này cũng nhận được công ty tán thành, đồng thời giảm bớt hắn an bài công việc. Vệ Hạo Phàm đối với cái này lòng mang cảm kích, chỉ là hắn lại đánh giá thấp chính mình trước mắt nhân khí. Kết quả vừa mới trở lại trong học viện, cửa túc xá hạm đã bị đồng học cho đạp phá. Biểu diễn hệ, đạo diễn hệ, mỹ thuật tạo hình hệ, chụp ảnh hệ. Vệ Hạo Phàm nhận thức không nhận ra chạy tới một đống lớn. Đưa hắn phòng ngủ đều chắn có chật như nêm cối. Mọi người đương nhiên không phải là tới truy tinh. Kinh ảnh là xuất minh tinh địa phương. có thể thi vào kinh ảnh cũng không phải hời hợt hạng người. Trừ phi Vệ Hạo Phàm đạt tới La Khải tình trạng, bằng không đừng hy vọng đồng học sẽ đối với hắn quỳ bái. Có là xuất phát từ hiếu kỳ nhìn cái náo nhiệt, có là tới bộ đồ cái gần như nghe ngóng tin tức, cũng có biểu đạt chúc mừng ý tứ, còn có là tới để cho hắn mời khách. Mời khách kỳ thật không phải là trọng điểm. Tại dưới tình huống như vậy, Vệ Hạo Phàm cũng không thể đem đồng học cự chi môn. Trong phòng ngủ tích lại quá nhỏ, cho nên dứt khoát thỉnh mọi người đến phụ cận tiệm cơm trà sát một bữa. Kỳ thật như vậy tình hình tại kinh ảnh cũng rất thường thấy. Mặc kệ nhận thức không nhận ra, chỉ cần là đồng học đều tốt nói, mọi người hô bằng hữu gọi hảo hữu tới tham gia náo nhiệt. Đợi đến tương lai tốt nghiệp tiến nhập trong hội, kia đều là nhân mạch tài nguyên. Vệ Hạo Phàm rất may mắn một bước lên trời, cho nên để cho hắn mời khách là hẳn là 20-30 con người tướng tá ngoài một quán ăn nhỏ trực tiếp cấp bao hạ xuống. Tất cả mọi người là có chừng mực, không có khả năng nói bởi vì Vệ Hạo Phàm nổi danh kiếm tiền, liền không nên hắn đi xa hoa khách sạn thỉnh ăn tiệc lớn. Đừng đắn là tại loại này giá rẻ vật đẹp quán cơm nhỏ ngược lại càng dễ giao lưu. Tích tích, Vệ Hạo Phàm tại bạn cùng phòng túm tụm hạ vừa mới ngồi xuống. Trong túi di động bỗng nhiên minh hưởng 3 tiếng. Hắn để cho bạn cùng phòng phụ trách gọi món ăn. Chính mình lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Phát hiện vừa mới có người phát tới tin tức. Nghe nói ngươi hồi trong trường học. Khuôn mặt tươi cười. Phát tin tức người tại Vệ Hạo Phàm sổ truyền tin trong ghi chú tên là Huyền. Điều này làm cho lòng hắn mãnh liệt nhảy dựng, vội vàng trả lời, vâng, bây giờ đang ở trường học của chúng ta ngõ hẻm Thục Nhớ quán cơm nhỏ trong. Có rất nhiều đồng học, người muốn không được qua đây tham gia náo nhiệt. Huyền, trả lời, tốt, bất quá ta muốn thống phòng ngủ bọn tỉ muội một chỗ qua. Có thể chứ, Vệ Hạo Phàm cười cười, nhiệt liệt hoan nghênh, Huyền. Lập tức tới ngay vào lúc này, ngồi ở Vệ Hạo Phàm bên cạnh bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi. A Chiêm, người cười cái gì cười đến như vậy dâm đáng a? Vệ Hạo Phàm cùng mấy vị bạn cùng phòng quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước hắn tham gia, tung hoành tứ hải, diễn viên phỏng vấn. Cũng là tại đám bạn cùng phòng khuyến khích hạ xuống, kết quả đánh lên đại vận, cho nên hôm nay mời khách ăn cơm. Hắn tối chủ yếu vẫn là thỉnh chính mình mấy vị hảo hữu. Triệu Tiểu Uyển nói muốn đi qua. Chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm lắc lắc di động nói. Còn có nàng phòng ngủ đồng học một chỗ. 306, bạn cùng phòng ánh mắt đều sáng. Gào thét nói, chiếm ca, về sau ngươi có thể làm cái lồng cho ta à? 306 phòng ngủ tại kinh ảnh trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì bên trong ở đều là mỹ nữ, Triệu Tiểu Uyển lại càng là kinh ảnh 3 đóa kim hoa nhất. Đang ngồi không có người nào không nhận ra. Mặt khác một vị bạn cùng phòng dùng cùi chỏ lén lút chọc Vệ Hạo Phàm một chút. Hướng hắn lách vào chớp mắt con ngươi. Vệ Hạo Phàm minh bạch đối phương ý tứ. Có chút cười xấu hổ cười. Triệu Tiểu Uyển là Vệ Hạo Phàm bạn học cùng lớp. Vệ Hạo Phàm đối với nàng vẫn luôn rất có hảo cảm. Chỉ là truy cầu Triệu Tiểu Uyển người rất nhiều. Các phương diện điều kiện cũng không toán đặc biệt xuất sắc. Vệ Hạo Phàm chưa bao giờ biểu lộ đa nghi dấu vết, tích, bất quá từ khi Vệ Hạo Phàm tiến nhập tung hoành tứ hải, kịch tổ. Giữa hai người liền có liên hệ, bởi vì Triệu Tiểu Uyển là Mạc Lam fan hâm mộ. Hướng hắn hỗ trợ muốn Mạc Lam ký tên còn có ảnh chụp. Mấy tháng hạ xuống, mặc dù không có đã gặp mặt vài lần, hai người quan hệ lại là quen thuộc thân cận không ít. Vệ Hạo Phàm như trước không có hướng nàng biểu đạt, nhưng Triệu Tiểu Uyển tuyệt sẽ không mờ mịt vô tri. Hai người đang đứng ở vi diệu giai đoạn, Vệ Hạo Phàm nội tâm còn mơ hồ có cái ý nghĩ. Muốn cho Triệu Tiểu Uyển cũng ký nhập Tinh Mộng Truyền Thông. Như vậy về sau hai người liền có càng nhiều cơ hội cùng một chỗ.